Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 257. Nhiệm vụ mới. Chương 257. Nhiệm vụ mới: không có một tên gian thương sẽ nói mình là gian thương. Tương tự, cũng không có một cái bẫy sẽ nói mình là cạm bẫy. Cái gọi là gian thương cũng tốt, âm mưu cũng được, đại khái đều sẽ bày ra dạng này một bức. Ta không có vấn đề, chính ngươi cảm thấy dáng vẻ tới. Thế nhưng là Đinh Trúc hiện tại không có cái lựa chọn này đường lui. 15% rút thành mặc dù rất nhiều, nhưng là nếu như không có mở rộng trừng phạt, Đinh Trúc cảm thấy vẫn là có thể thử một chút. Tử quán lão bản lúc này phảng phất biến thành một cái chuyên môn dụ hoặc người làm chuyện xấu yêu. Bà, hắn tiếp tục cười tủm tỉm đến gần rồi Đinh Trúc bên người nhỏ giọng nói. Còn có, nhiệm vụ của chúng ta phẩm chất có thể so sánh nhiệm vụ đại sảnh nhiệm vụ phẩm chất tốt nhiều. Nhất định sẽ làm cho ngươi tặc không đi không, tặc không đi không. Cái này hình dung, thật đúng là, tốt, 15% liền 15% đi. Bất quá tử quán lão bản có chút nói đến ngược lại, là không có sai, nếu như nhiệm vụ phẩm chất tốt, liền xem như sách 15% kỳ thật cũng không có cái gì. Nếu như nhiệm vụ phẩm chất chẳng ra sao cả, sách đi 10% cũng sẽ cảm thấy phi thường thịt đau. Ngươi thật đúng là một thống khoái người. Tử quán lão bản cười đến gặp răng không gặp mắt, mười phần cởi mở dáng vẻ. Hắn chỉ mình bên quầy cái trước tiểu lâu bậc thang nói, đi thôi, từ nơi đó bên trên tuyển chọn ngươi nhiệm vụ đi thôi. Những người này vâng. Từ tiến tử quán liền đã đối với mấy cái này thân xuyên đấu bồng màu đen người phi thường để ý. Nàng vừa rồi một mực rất muốn hỏi, hiện tại rốt cục có cơ hội. Tử quán lão bản gật đầu, tỏ ra là đã hiểu Đinh Trúc vấn đề. Ngươi nói những người này a, bọn hắn đều là tuyên bố nhiệm vụ người. Chúng ta tốt nhiệm vụ đều là từ trong tay hắn được đến. Cho nên trích phần trăm bên trong có một bộ phận lớn là muốn thuộc sở hữu của bọn hắn. Cho nên, ngươi xem chúng ta cũng không có lấy quá nhiều. Đúng rồi, đúng rồi. Biết rồi, biết ngươi không phải gian thương. Thế nào, tại nhất lâu cơ bản đều là tình cảm hệ nhiệm vụ. Tỷ như a, ngươi nhìn người kia chuyên môn là tuyên bố liên quan tới tòa nhà lớn bên trong nhiệm vụ. Tục xưng trạch, đấu, còn có cái kia chuyên môn là tuyên bố minh tinh yêu đương nhiệm vụ. Còn có cái kia. Ân, dù sao ngươi cũng không làm được. Cũng không nên hỏi nhiều như vậy. Ta tình huống bây giờ có chút đặc thù. Ta bên trên một cái nhiệm vụ độ hoàn thành tương đối thấp, mà lại là cưỡng chế nhiệm vụ, đồng thời thất bại. Ta nghĩ ta hạ một cái nhiệm vụ sẽ có vô tận thế giới trừng phạt. Cho nên, ta nghĩ hỏi một chút ta thích hợp làm nhiệm vụ gì. Đinh Trúc lên trên lầu dạo qua một vòng, luôn cảm giác mình bây giờ đối với tại nhiệm vụ có chút lựa chọn khó khăn chứng. Thế là nàng lại xuống tới, đối cái kia thái độ rất tốt. Tử quán lão bản 10% chân thành đặt câu hỏi. Muốn nói gian thương có thể trở thành gian thương kỳ thật cũng là một kiện khó khăn sự tình. Thật giống như vị này tử quán lão bản thời thời khắc khắc đều bộ dáng cười mị mị đoán chừng liền. Không có mấy người có thể làm được. Hắn ngoẹo đầu thật lòng nghe Đinh Trúc nói xong. 10% cẩn thận nghĩ nghĩ. Dạng này a, vậy ngươi phía dưới nhiệm vụ này lựa chọn xác thực phải vô cùng thận trọng. Bình thường cưỡng chế nhiệm vụ thất bại người, phía dưới một cái nhiệm vụ tiếp tục thất bại, hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Nghiêm trọng tới trình độ nào? Nghiêm trọng đến, tử quán lão bản nụ cười trên mặt y nguyên, Có thể là thế nào đều lộ ra một cỗ lạnh lẽo hương vị. Khóe môi của hắn lộ ra tuyết trắng răng. Tựa hồ cũng mang tới xe lạnh nhiệt độ. Tử vong, vô tận thế giới tuyệt đối sẽ không cho phép liên tục hai lần đều xuất hiện thất bại. Tình huống thiết lập lại người còn ở nơi này còn sống. Dưới cái nhìn của nó, dạng này thiết lập lại người là phế vật. Phế vật tự nhiên là hẳn là đào thải, lạnh khốc mà tàn nhẫn lời nói từng chữ từ tử quán. Lão bản trong miệng đụng tới, thế nhưng lại vẫn là mang theo một tia miễn cưỡng có thể nghe được đề nghị. Cho nên, nhiệm vụ lần này cần muốn tốt lựa chọn tốt, đại khái là ý thức được mình thuyết pháp có chút dọa. Người, tử quán lão bản lại ha ha mà cười cười. Rót một chén rượu đẩy ngã Đinh Trúc trước mặt. Đến, chớ khẩn trương, lỏng một chút tâm tình của mình. Ta giúp ngươi tìm một cái, để ngươi nhất định có thể dễ dàng quá quan nhiệm vụ. Màu hồ phách chất lỏng tại trong suốt rượu, trong chén chập chờn, ở trên quầy ba lộ ra một đạo cực kỳ mê người tia sáng. Đinh Trúc cảm thấy mình hiện tại xác thực cần đến một chén rượu. Cái gọi là nhất tùy giải thiên sầu, coi như đối với nàng tới nói, khả năng không có ngàn sầu, nhưng là trước mặt đạo khảm này, cũng là đủ nàng 10 phần ưu sầu. Theo cái này chén rượu ngon vào trong bụng, một cỗ ấm áp cảm giác từ bụng nhỏ bộ chậm rãi thăng lên, hướng phía tứ chi của nàng Bách Hải đi đến. Nàng lập tức cảm thấy mình bởi vì khẩn trương mà trở nên cứng ngắc, cơ bắp cùng xương cốt đều hoạt. Phía Money, nhiệm vụ này, ta cảm thấy không sai. Ngươi đi nhìn thử một chút ở một cái nho nhỏ đầu gỗ trong hộp tìm kiếm một hồi. Tử quán lão bản rốt cục rút ra một cây chỉnh tề hình hộp chữ nhật. Nó nhìn chất liệu 10 phần kỳ quái, không giống như là kim loại. Cũng không giống là thạch đầu, càng không giống như là vật liệu gỗ. Nằm ở trong tay lại 10 phần có phân lượng. Ngươi một hồi đến Tam Lâu đi, nơi đó có cái truyền tống trận. Ngươi đem cái này cắm vào trong truyền tống trận ở giữa lỗ nhỏ bên trong đi. Ngươi liền có thể đi vào nhiệm vụ. Tử quán lão bản vừa nói một bên đưa cổ nhìn một chút Đinh Trúc. Cái chén, a. Hương vị như thế nào? Rất tốt, hừm, 100 kim tệ, từ trong nhiệm vụ ra, không nên quên đem kim tệ cho ta, uy uy uy. Hiện tại phun ra cho ngươi có thể chứ? Một chén rượu 100 kim tệ, ngươi là tại cướp ngân hàng sao? Như thế cái ăn cướp pháp, còn có hay không ranh giới cuối cùng? Ngồi ở truyền tống trận một bên. Phía trước đã có mấy người tại xếp hàng. Tất cả mọi người là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoàn toàn không có trò chuyện dự định. Nhìn, đối với có thể tại trong tử quán nhận nhiệm vụ chuyện này, mỗi người đều giữ kín như bưng, sẽ không nói chuyện nhiều. Đinh Trúc lật tới lật lui nhìn lấy trong tay cái kia kỳ quái nho nhỏ hình hộp chữ nhật. Trên đó viết ba hàng chữ, nhiệm vụ loại hình hệ chiến đấu, nhiệm vụ địa điểm trên thuyền, nhiệm vụ độ khó, hai sao, bởi vì nhiệm vụ trừng phạt nguyên nhân. Đinh Trúc phía dưới một cái nhiệm vụ ích lợi sẽ không cao. Kỳ thật nàng đã báo không có ai bất luận cái gì ích lợi đánh được rồi. Duy nhất muốn chính là nhiệm vụ thành công. Dù sao nhiệm vụ bảng bên trên một mực có một cái thất bại trừng phạt mặt trái bắp bao phủ, thật sự là để cho người ta phi thường đau đầu sự tình. Cho nên cái này chỉ có hai sao độ khó nhiệm vụ vẫn là vô cùng phù hợp Đinh Trúc yêu cầu. Nếu như nhiệm vụ lần này tại thất bại phải đối mặt trừng phạt liền là tử vong, nàng nhất định là cầu ổn. Mặc dù không người nào nguyện ý nhiệm vụ của mình sẽ thất bại, nhưng là chuyện này ai có thể 100% vỗ bộ ngực mình nói liền nhất định sẽ không phát sinh đâu. khi tiến vào nhiệm vụ trước đó liền làm tốt vạn toàn chuẩn bị nhất định là trọng yếu nhất. Thậm chí nàng còn đi mua 3 viên giá cả đắt đỏ tị thủy hoàn. Chính là sợ mình vạn nhất rớt xuống trong nước bị chết đuối tình trạng phát sinh. Người phía trước đều đã tiến vào nhiệm vụ, lại một lần nữa kiểm tra qua trên người mình các loại chuẩn bị tình huống về sau. Đinh Trúc hít một hơi thật sâu, đứng lên, đi tới truyền tống trận, lấy ra trong tay nho nhỏ hình hộp chữ nhật. Không chút do dự cắm vào cái truyền tống trận kia ở giữa chỗ trống bên trong. Hết chương.